Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 56, chương 51 bị pháo hôi ngoan ngoãn nữ. 9, Yến phụ Yến mẫu còn không có bay trở về. Nhưng thật ra thẩm trì bọn họ khảo một lần thí. Thẩm trì thế nhưng bắt được lớp đệ nhất thứ tự. Ngay cả Tương Đàm cái này đã từng ở lót đề cái đuôi bồi hồi học cha đều đi phía trước vọt vài danh, đương Tương Đàm biết được chính mình điểm khi có chút không dám tin tưởng xoa xoa hai mắt của mình, sau đó ôm ngồi cùng bàn bắt đầu kêu rên, ô ô ô ăn nhiều như vậy thiên khổ cuối cùng có hồi báo. Ta đem cái này thành tích lấy về đi cấp lão nhân xem. Hắn nhất định sẽ cao hứng cho ta chướng tiền tiêu vặt. Ngồi cùng bàn ghét bỏ nhìn hắn một cái, liền tiến bộ mấy cái thứ tự mà thôi. Người có thể hay không cùng trì ca học học, nhân gia khảo lớp đệ nhất đều bình tĩnh không được, ngươi biết cái gì? Trì ca ở Quỳ Anh cao trung liền ổn ngồi niên cấp đệ nhất bảo tọa. Hắn thành tích như vậy kém hoàn toàn là chính mình không nghĩ khảo. Tương Đàm không phục phản bác. Nói, ta liền không giống nhau, ta khảo như vậy kém toàn bằng chính mình thật tài thật liễu. Ngồi cùng bàn, ngoạc kép. Người hắn, mẹ còn rất kiêu ngạo a. Tương Đàm hắc hắc hắc cười. Ngốc nghếch bộ dáng quả thực không mắt thấy, thậm chí đi lên lấy bài thi thời điểm. Lão sư nhìn hắn một cái, đặc biệt hòa ái nói với hắn, lão đào không đồng ý ngươi cùng kia tiểu cô nương ở bên nhau. Chúng ta đều là phi thường đồng ý, rốt cuộc thậm chí thành tích thật sự chướng đi lên. Hai người nỗ lực đại gia cũng đều là rõ như ban ngày. Chỉ tiếc đào lão sư quá mức cực đoan, không chịu nghe khuyên, thậm chí tiếp nhận bài thi, thấp giọng nói tạ, biểu tình bình tĩnh trở lại trên chỗ ngồi, đem bài thi đặt ở một bên liền xem đều chưa từng xem một cái. Đối chính mình khảo ra cái này thành tích cũng không cảm thấy có bao nhiêu cao hứng, bất quá đợi. Chút Yến cơ thấy được, hẳn là sẽ thực vui vẻ, thậm chí vuốt ve hàm dưới. Xuất thần thầm nghĩ, tan học lúc sau thẩm trì đợi một hồi lâu đều không thấy Yến cơ trở về. Hắn nhíu nhíu mày, đứng dậy đi ra phòng học, nghênh diện đụng phải một vị ăn mặc tây trang tướng mạo thành thục anh tuấn nam nhân mặt. Mày cùng thẩm trì có vài phần tương tự, nhìn đến thẩm trì, đối phương nhướng mày, không nhanh không chậm đã đi tới nói. Các ngươi đào lão sư để cho ta tới trường học một chuyến. Cùng đi văn phòng, thậm chí vừa định cự tuyệt, lại nghe được hắn nói. Cái kia tiểu cô nương cũng ở, nghe nói cha mẹ nàng cũng tới rồi. Thậm chí mày nhăn càng khẩn, không nói một lời chiều văn phòng đi đến. Yến cơ tan học đang muốn thu thập sách giáo khoa đi tìm. Thậm chí, không nghĩ tới đi ra phòng học cửa liền nhìn đến đứng ở chủ nhiệm lớp bên người Yến phụ Yến mẫu. Nàng ngẩn người, sau đó cười đón qua đi. Daddy mommy các ngươi khi nào đến nha? Yến mẫu ăn mặc một thân màu trắng váy dài, khuôn mặt ôn nhu như nước, nàng cười sờ sờ Yến cơ đầu tóc, nhìn bản thân này bảo bối nữ nhi nói, mới đến không bao lâu, một chút phi cơ liền tới đây, như thế nào không nghỉ ngơi một lát. Yến cơ có chút đau lòng Yến. Phụ nghe vậy hừ lạnh một tiếng, lại bất quá tới, ta bảo bối khuê nữ liền phải bị nhãi danh mang đi. Daddy, người có mệt hay không nha tương đương? Yến cơ cười tủm tỉm nghiêng đầu nói. Cặp kia cong thành trăng non trạng con ngươi xem Yến phụ thực mau không có tính tình. Yến phụ nói. Không mệt, Daddy cho ngươi mang theo thật nhiều đồ vật trở về. Cuối tuần chờ ngươi về nhà cho ngươi xem mơ siêu. Yến cơ ngoan ngoãn đồng ý, đào oánh thấy bọn họ. Một nhà ba người liêu không sai biệt lắm, mới ra tiếng nói. Chúng ta đi trong văn phòng tâm sự đi, Yến phụ bình tĩnh lên tiếng. Ở những người khác tò mò nhìn chăm chú hạ tới rồi trong văn phòng ngồi vài tên còn ở soạn. Bài lão sư, đào oánh chuyển đến hai căn ghế làm Yến phụ Yến mẫu ngồi xuống liệu Yến cơ đứa nhỏ này thành tích. Phi thường hảo, bảo trì cái này thành tích đi xuống ta tin tưởng nàng nhất định có thể thi đậu một khu nhà phi. Thường bổng đại học, tương lai nhân sinh một mảnh quang minh, yêu sớm chuyện này nguy hại quá lớn, ta trước kia có mấy cái học sinh chính là bởi vì như vậy bỏ lỡ chính mình ái mộ đại học. Đào Oánh đi thẳng vào vấn đề nói. Hơn nữa cử vài cái ví dụ thuyết minh yêu sớm chỗ hỏng, Yến Cơ không chịu nghe ta khuyên. Hy vọng hai vị gia trưởng có thể khuyên nhủ nàng, Yến Mẫu không nói chuyện. Lẳng lặng ngồi ở một bên lôi kéo Yến Cơ từ trên xuống dưới xem cái không ngừng. Sau đó nhẹ giọng nói một câu, béo điểm, khí sắc cũng khá hơn nhiều, Yến Cơ không nói chuyện. Nghĩ thầm chỉ suốt ngày đều cho nàng tắc đường tắc sữa chua tiểu bánh mì sô-cô-la này đó nhiệt. Lượng cao ăn vạt, không mập mới là lạ, Yến phụ còn không có tới kịp trả lời. Cửa văn phòng lại bị mở ra, thẩm trì dẫn đầu đi đến, theo ở phía sau thẩm phụ liếc mắt một cái liền nhìn đến trong văn phòng kia kiều kiều tiểu tiểu. Tiểu cô nương, tên tiểu tử thúi này ánh mắt còn rất không tồi. Thẩm phụ nghĩ, ánh mắt hướng một bên xê dịch, trong mắt có chút kinh ngạc, Yến Tổng, thẩm Tổng, người như thế nào cũng ở chỗ này. Yến phụ quay đầu nhìn lại. Liền nhìn đến phía trước ở thương nghiệp tiệc tối từng có giao thoa thẩm phụ. Cũng có chút giật mình, thẩm phụ chỉ thẩm trì. Nói, còn không phải ta này nhi tử. Lão sư nói hắn đem nhân ra tiểu cô nương cấp quải chạy. Để cho ta tới trường học tâm sự, Yến phụ vỗ đùi. Xảo, lão sư cũng nói ta khuê nữ bị cái nhãi danh bắt cóc. Làm ta lại đây nhìn một cái. Thẩm phụ, ngoà kép. Yến phụ, ngoà kép, hai người tức khắc phản ứng lại đây, cho nhau liếc nhau, sẽ không như vậy xảo đi. Cụ Đào Oánh đánh gãy hai vị phụ thân ánh mắt giao lưu. Trực tiếp mở miệng nói cho bọn họ chính là như vậy xảo. Ngài gia nhi tử quả chính là nhà này khuê nữ nhi. Ngài gia khuê nữ nhi cũng vừa lúc là nhà này nhãi danh bắt cóc. Yến phụ biểu tình phức tạp nhìn về phía thẩm phụ bên người thiếu niên. Thiếu niên dáng người cao dài ăn mặc một kiện áo sơ mi quần jean. Diện mạo tuấn rất sạch sẽ, chính là ánh mắt nhìn có chút hung, tựa hồ chú ý tới chính mình ở đánh giá hắn. Thiếu niên mày nhăn càng khẩn chút, Yến phụ có chút bất mãn. Sao thế, bắt cóc nhà ta khuê nữ ta xem hai mắt còn như vậy hung. Cho nên ta lần này thỉnh hai vị gia trưởng lại đây. Chính là tưởng cùng các ngươi nói. Yêu sớm nguy hại thật sự quá lớn, hy vọng các ngươi có thể khuyên nhủ chính mình hai từ. Đem trọng tâm đặt ở việc học bên trên nhi, Đào lão sư tận tình khuyên bảo khuyên giải an ủi, nhưng mà ở đây người trừ bỏ Yến Cơ nghe lọt được ở ngoài. Những người khác đều đắm chìm ở thế giới của chính mình giữa thậm chí bị Yến phụ đánh giá. Khẩn trương lòng bàn tay đều ra mồ hôi. Nơi nào còn có thể chú ý tới lão sư đang nói cái gì, Yến phụ Yến mẫu thẩm phụ đều ở đánh giá này đối. Phương khuê nữ, nhi tử, trong lúc nhất thời ai cũng không đáp lời, làm Đào Oánh cảm thấy có chút xấu hổ, lão sư. Người nói yêu sớm sẽ làm thành tích lùi lại, nhưng là trước hai ngày khảo thí ta cũng là niên cấp đệ nhất nha. Thành tích không có lui bước, Yến Cơ mở miệng tiếp nhận Đào Oánh nói. Chớp chớp mắt mềm mại phản bác, Đào Oánh nhíu nhíu mày. Lần này bảo trì, không nhất định đại biểu về sau đều sẽ bảo trì. Lão sư gặp qua nhiều như vậy, nghe lão sư chuẩn không sai, nếu là ta mỗi lần đều có thể bảo trì đâu. Yến Cơ lại hỏi, Đào Oánh có vẻ không rất cao hứng. Yến Cơ, ngươi bây giờ còn nhỏ, tương lai nhân sinh còn trường đâu. Người nếu là hiện tại không nghe lão sư nói, về sau hối tiếc không kịp, hiện tại chính yếu vẫn là việc học, thành tích quyết định ngươi về sau ra xã hội thành tựu. Quyết định ngươi tương lai nhân sinh, ngươi nhân sinh có thể rất tốt đẹp, chờ trưởng thành ngươi sẽ phát hiện còn có càng tốt lựa chọn, nghe được lão sư như vậy không xem. Trọng thậm chí, Yến Cơ nhịn không được cau mày muốn phản bác. Thẩm phụ lại so với nàng trước một bước nói, lão sư lời này nói không đúng, thành tích không nhất định có thể quyết định tương lai nhân sinh hay không quang minh tốt đẹp. Nói nữa, tiểu cô nương nếu là gả tiến chúng ta thẩm ra, không ra đi làm cũng có thể dưỡng nàng cả đời cầm y ngọc thực nói gì đâu. Ta không đồng ý a, liền tính không gả tiến các ngươi thẩm ra ta bảo bối cũng có thể cầm y ngọc thực. Yến phụ đôi mắt trừng, nghe được thẩm phụ nói gả Tiến Thẩm ra những lời này tức khắc liền nổ tung, hắn khuê nữ mới 17 tuổi. Gì gả chồng không gả chồng? Phi, Yến Tổng, đừng nói như vậy sao? Ngươi tưởng a, nếu là tiểu cô nương gả Tiến Thẩm ra không phải có bao nhiêu vài người đau nàng ái nàng sao? Lại không mệt đúng hay không? Thẩm phụ vẻ mặt ôn hòa nói, ngữ khí thong thả trầm ổn, cười cùng chỉ cáo già dường như Yến phụ ha hả cười. Tưởng gạt ta gả nữ nhi, không có cửa đâu, ta khuê nữ mới bao lớn a, chờ 30 tuổi về sau đều không vội mà gả chồng ta nói cho ngươi Thẩm Khiêm Đằng. Yến Hoài Văn, chờ 30 tuổi qua đi chính là lão nữ hài. Còn không gả những người khác chính là sẽ chê cười tiểu cô nương, Đào Oánh trợn mắt há hốc mồm nhìn. Hai vị phụ thân xảo túi bụi chờ. Từ từ, bọn họ hiện tại nói không phải yêu sớm cái này đề tài sao? Khi nào thăng cấp đến kết hôn gả chồng đi? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cái kia, Yến tiên sinh Thẩm tiên sinh, chúng ta hiện tại nói chính là yêu sớm vấn đề này. Không phải gả chồng. Các người có thể bình tĩnh một chút sao? Đào Oánh khuyên, nhưng là hai vị phụ thân đã sớm ồn ào đến đỏ mặt tía tai. Thậm chí từ gả chồng thăng cấp tới rồi làm thẩm trì ở rể Yến gia. Làm người cảm giác bọn họ dây tiếp theo là có thể vén tay áo đánh lên tới Yến mẫu có chút bất đắc. Dĩ, duỗi tay kéo kéo Yến phụ ống tay áo. Lão Yến, bảo bối đang nhìn đâu? Cũng không chú ý điểm mơ siêu, Yến phụ lúc này mới thở phì phì im miệng, Đào Oánh cuối cùng có thể tìm được nói chuyện cơ hội. Yến tiên sinh Thẩm tiên sinh, các ngươi xem chuyện này, vốn dĩ cho rằng hai người ồn ào đến như vậy hung khẳng định sẽ làm bản thân hai tử cùng đối phương đoạn tuyệt quan hệ, không nghĩ tới Yến phụ lại nói, ta tôn trọng Yến Yến lựa chọn. Nàng nếu là không đồng ý chia tay ta cũng sẽ không bức bách nàng, thẩm phụ. Ta tán thành, như vậy ngoan tiểu cô nương quải trở về làm con dâu cũng không tồi a, Yến phụ lại. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Đào Oánh trợn tròn mắt. Chính là yêu sớm, ta biết lão sư lo lắng chính là cái gì. Bất quá lão sư yên tâm, liền tình Yến Yến nàng thật sự thi không đậu hảo đại học tìm không thấy thích hợp công tác cũng. Không quan hệ, ta có năng lực có thể dưỡng nàng cả đời. Hơn nữa ta cũng không tính toán cho nàng áp lực. Liền tính thi đậu hảo đại học, ta cũng chỉ sẽ làm nàng lựa chọn làm chính mình thích sự tình. Nàng có thể hay không kiếm tiền dưỡng ra vấn đề này ta trước nay không suy xét quá. Cũng không chuẩn bị suy xét, Yến phụ chính xác nói, thẩm phụ cũng tỏ thái độ. Ta nhi tử chỉ số thông minh kỳ thật rất cao. Ở Quỳ Anh cao trung đọc sách khi cũng là ôm đồm niên cấp đệ nhất. Hơn nữa hắn lúc sau nhân sinh đã quy hoạch hảo, có thể hay không thi đậu hảo đại học cũng không quan trọng, dù sao liền tính thi không đậu ra điểm. Tiền đưa ra quốc mạ vàng cũng là chút lòng thành, cho nên các ngươi cũng không tính toán quản. Đào Oánh khiếp sợ nói, các ngươi liền không vì bọn họ suy xét sao? Yến phụ lúc này nói phi thường trực tiếp. Đào lão sư, thứ ta nói thẳng, nhà của chúng ta nhất không thiếu chính là tiền. Này đó tiền đừng nói dưỡng Yến Yến cả đời. Liền tính là dưỡng cái 10 đời đều không thành vấn đề, thẩm phụ tỏ vẻ đồng ý, Đào Oánh đần độn đem. Người đưa ra văn phòng, còn có chút hồi bất quá thần. Sao lại thế này, này như thế nào cùng đoán trước không giống nhau a? Yến phụ ra cửa, lại nhìn hai mắt thẩm trì. Tiểu tử thúi ta nói cho ngươi a, tuy rằng ta sẽ không phản đối các ngươi ở một khối. Nhưng ngươi nếu là dám khi dễ nhà ta bảo bối khuê nữ, ta liền cùng ngươi không để yên. Thẩm trì biểu tình nghiêm túc, bảo đảm nói, thúc thúc yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo đối Yến Yến, Yến phụ hừ hừ. Yến mẫu thấy thế cười tủm tỉm cũng cùng thẩm trì hàn huyên hai câu. Biểu tình nhưng thật ra rất vừa lòng, hai nhà người đứng ở văn phòng cửa hàn huyên một lát. Thẩm phụ mới cùng Yến phụ Yến mẫu một khối rời đi, thẩm trì nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu đi nhìn về phía Yến cơ, tiểu cô nương chính cười tủm tỉm nhìn hắn, một đôi con ngươi so bầu trời Thái Dương còn muốn lóa mắt chút. trong mắt đựng đầy chọc người lòng say quang mang, tác giả có lời muốn nói. Thẩm Trì nội tâm, bá phụ đang xem ta, khẩn trương, nhíu nhíu mày, Yến phụ, ha ha, xem một cái đều như vậy hung. Thẩm Trì, kêu ấy kêu ta không có, ta không phải, ngươi hiểu là mơ siêu, hết chương.